Tàn độc lương duyên, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp Pi Việt writer. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn ra thế. Chương 293. Con vô tình làm tay bị thương khi gọt táo. Con vô tình làm tay bị thương khi gọt táo. Hạ Vũ Hào thản nhiên nói. Nghe vậy, Hướng Thu Vân ngẩng đầu liếc anh một cái, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Gọt quả táo bị thương tay, làm sao phải nằm viện rồi. Vẻ mặt của anh không có vẻ là bị thương nhẹ. Triệu Phương Loan bước tới. Cho mẹ xem vết thương của con. Hạ Vũ Hào duỗi lòng bàn tay cho bà xem. Lúc con gọt táo không chú tâm, liền cầm nhầm vào lưỡi dao. Triệu Phương Loan liếc mắt nhìn vết thương trên lòng bàn tay ậm ừ, nói. Con lớn rồi, tâm tư cũng nhiều. Gọt táo sẽ có thể làm tay bị thương như thế này. Lấy cơ cũng không có tâm chút nào. Hôm nay mẹ sao lại đến đây? Hạ Vũ Hào hỏi sau khi thu tay về, như thể không nghe thấy ý tứ sâu xa trong lời nói của bà. Sau khi làm chút canh, mẹ chợt nghĩ đến Thu Vân. Triệu Phương Loan ra hiệu cho người giúp việc bưng một ít canh tới, sau đó nhìn anh có chút bất bình nói. Sao con lại ở phòng bệnh của Thu Vân? Mẹ nhớ đã dặn con mấy ngày nay đừng làm phiền Thu Vân. Hạ Vũ Hào liếc về phía Hướng Thu Vân nói. Thời kỳ nguy hiểm đã qua. Hướng Thu Vân nhíu mày, nhưng cô không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Nghe vậy, Triệu Phương Loan cũng không quan tâm chuyện Hạ Vũ Hào đến phòng bệnh của Hướng Thu Vân nữa. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.